Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, hộ tống. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đem sự tình cặn kẽ tự thuật một lần, đồng thời sẽ bị ám sát hai tên người chết thân phận. Cùng tại Hoàng Đức Lễ hàng xóm gian phòng phát hiện tình huống, cùng Lưu Minh Sinh người này hành vi. Toàn bộ nói ra, mặt khác, liền là quốc an bên kia một chút tình báo, cùng Lạc Y Y bị ám sát, bắt được hai tên sát thủ, quốc an thẩm vấn sát thủ tình huống. Toàn bộ nói ra, cuối cùng, liền là Lộ Cảnh Dương cùng Ngô trưởng phòng bọn hắn, kết hợp tình báo hiện hữu cùng manh mối, làm ra hợp lý phỏng đoán cũng đều nói ra. Lâm Chiêu Hoành đám người sau khi nghe xong, thấp giọng bắt đầu thương nghị. Không thời gian dài, Lâm Chiêu Hoành chính xuất ra công tác điện thoại, cho lên Thượng Hải thị quốc an cục cũng đi điện thoại. Mà lúc này, Ngô trưởng phòng cũng đã đem tình huống phản ứng lên rồi, chiếm được bên trên Thượng Hải quốc an cục hồi phục, cùng bọn hắn quốc an đi qua phân tích, xác nhận rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề tương tự về sau. Lâm Chiêu Hoành đã gọi ra một hơi, đưa ra cùng người của quốc an cùng nhau đến thị nha làm báo cáo. Đối phương rất thẳng thắn đồng ý, tựa như Lâm Chiêu Hoành lo lắng 23 như thế. Nếu quả thật xuất hiện dung chuyển, chuyện kia cũng không phải quốc an cục một nhà liền có thể giải quyết. Chủ yếu là nhân thủ không đủ, bọn hắn cần nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm. Còn muốn tra tìm những cái kia tránh ở trong bóng tối địch nhân. Mà Lộ Cảnh Dương trọng án yếu án đại đội, thì trên cơ bản đều phái ra đi nhìn chằm chằm Lưu Minh Sinh mấy cái dưới tay. Tại cục thành phố, chỉ chừa không đến một cái phân đội người, tăng thêm một cái kỹ thuật tiểu tổ nhân viên cảnh sát. Mà lên Thượng Hải lớn như vậy, trước mắt căn bản không biết đối phương sẽ lấy dạng gì hình thức. Ở cái gì thời điểm, địa phương nào chế tạo tập kích, cho nên, ngoại trừ cảnh sát, quốc an, bọn hắn còn cần cảnh sát vũ trang tổng đội trợ giúp. Mà động dùng cảnh sát vũ trang tổng đội dạng này chuẩn quân sự đơn vị, hai nhà bọn họ đều không có trực tiếp quyền chỉ huy. Cần thị nha người đứng đầu quyết định, còn có một cái, liền là hiện tại tất cả những thứ này đều là xây dựng ở phỏng đoán bên trên, không có tìm tới vũ khí, cụ thể nhân viên cũng không có manh mối, phải chăng tiến vào đề phòng bên trong, bọn hắn nhưng quyết định không được. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Chiêu Hoành đứng lên, đối đang ngồi tất cả mọi người nói ra, quốc an bên kia đồng ý cùng một chỗ hướng thị nha làm báo cáo, bọn hắn sẽ lập tức liên hệ thư ký và thị trường. Chính Quay, người cùng ta cùng đi thị nha, những người khác, triệu hồi nghỉ phép nhân viên cảnh sát, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, một khi mệnh lệnh hạ đạt, nhất định phải lập tức xuất động. Mặt khác, Cảnh Dương, các người muốn cùng quốc an bên kia nhiều câu thông, đồng thời cũng không thể buông lỏng đối Lưu Minh Sinh thủ hạ theo dõi. Nếu như bọn hắn cũng là phối hợp thành viên, ngược lại đối bọn hắn buông lỏng, hậu quả khó mà lường được. Một khi có mệnh lệnh hạ đạt, lập tức động thủ. Rõ, tất cả mọi người cũng đứng lớn tiếng xác nhận. Sau đó Lâm Chiêu Hoành cùng Chính Quay hai người bước nhanh hướng đi ra bên ngoài. Bất quá hai người vừa mới đi đến cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương đi theo nói, Lâm Cục, Chính Quay, ta phái Lôi Minh mang mấy người hộ tống các ngươi đi. Dạng này thời điểm, đối phương nói không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Kia bản án làm sao bây giờ? Ta và Lương Vĩnh Ba tại văn phòng, mà lại kỹ thuật tiểu tổ người cũng là súng lục. Bọn hắn cũng trải qua nghiêm khắc huấn luyện, có thể gánh vác lên tới. Đồng thời, đợi chút nữa đặc cảnh tổng đội bên kia trợ giúp rất nhanh cũng sẽ điều động qua chủ. Ta sẽ muốn một tiểu đội tới. Lộ Cảnh Dương giải thích nói. Tốt, Lâm Chiêu Hoành suy tính một cái, không có cự tuyệt đồng ý, đem Lâm Chiêu Hoành đồng ý. Lộ Cảnh Dương lập tức gọi điện thoại cho Lôi Minh, để hắn dẫn người, toàn bộ trang bị, đến bãi đỗ xe tập hợp. Hộ tống cục trưởng và chính quay đi thị nha. Các loại Lâm cục đám người đi rồi, Lộ Cảnh Dương lại quay người đuổi theo Trịnh gia trước đám người. Đồng dạng dặn dò các vị phó cục trưởng và Trịnh tổng bọn hắn, để bọn hắn ra ngoài tận lực chú ý, tốt nhất lưu ở cục thành phố. Mấy người đều biểu thị biết, sau đó liền vội vàng rời đi, đi làm bản thân sự tình đi. Mà Lộ Cảnh Dương cũng trở về trọng án yếu án đại đội văn phòng, để Lương Vĩnh Ba đem áo chống đạn chuẩn bị kỹ càng. Lưu Hy cũng làm cho thủ hạ 4 tên kỹ thuật thành viên tiểu tổ nhau nhau mặc vào áo chống đạn, nếu có cần có thể lập tức cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn xuất động. Mặc dù hiện tại còn không xác định Lư Minh Sinh hành động của bọn họ ở cái gì thời điểm, nhưng mà làm như thế vốn chính là vì đề phòng tại chưa xảy ra. Nếu như đến lúc đó Lư Minh Sinh hoặc là R Quốc Nhân không ra cái khác, Yêu Thiêu Thân đương nhiên tốt. Một khi có biến, cả Thượng Hải thị tại tình trạng giới bị dưới cũng có thể cấp tốc phản ứng, không đến mức ăn quá lớn thua thiệt. Lộ Cảnh Dương mặc vào áo chống đạn, chưa có trở lại bản thân văn phòng, mà là tại kỹ thuật tiểu tổ đằng sau tìm một cái ghế ngồi xuống. Tại hắn trước người, đặt vào 3 bộ điện đài. Một bộ là liên thông báo cảnh chỉ huy trung tâm, một bộ là theo dõi tiểu tổ bên kia, mặt khác một bộ thì là Lôi Minh bọn hắn lúc này hộ tống tiểu đội. 3 bộ điện đài là xem như dự bị. Hiện tại, tất cả liên lạc thông tin tạm thời đều do kỹ thuật tiểu tổ tiếp nhận, mà hắn nghe một chút tình huống mà thôi. Một khi cần xuất động, Lộ Cảnh Dương mới có thể đem 3 bộ điện đài đều mang lên. Thị Nha, Vương Giải Phóng cùng Diệp Kiến Quốc hai người tiếp vào bên trên Thượng Hải Quốc An cục người đứng đầu đánh tới được điện thoại về sau, liền trống ra thời gian, tại Vương Giải Phóng văn phòng bên trong chờ lấy. Quốc An bên kia gọi điện thoại tới được thời điểm, nói đến phi thường nghiêm trọng, mặc dù hai người không quá rõ ràng cụ thể phát sinh sự tình gì, nhưng là hai người cũng biết rõ, đối phương không có khả năng không có việc gì tiêu khiển bản thân. Bên trên Thượng Hải khẳng định phát sinh chuyện gì, mà liên tưởng đến đối phương phụ trách công tác, Vương Giải Phóng cùng Diệp Kiến Quốc ngồi ở trong văn phòng, bưng chén trà, không nói một lời chờ đợi. Reng reng reng, Vương Giải Phóng điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Vương Giải Phóng đứng dậy, đi qua, nhận. Uy, ta là Vương Giải Phóng. Bí thư, Quốc An cùng thị cục Lâm cục trường bọn hắn tới rồi. Tốt, để bọn hắn đến ta văn phòng đến. Diệp thị trường cũng ở chỗ này. Nói xong, Vương Giải Phóng cúp điện thoại, ngồi về phía trước vị trí. Chỉ chốc lát sau, thư ký mang theo 4 người đi tiến vào. Hai người là Quốc An, hai người là thị cục, cục thành phố bên này, tự nhiên là Lâm Chiêu Hoành cùng chính quay. Vương bí thư, Diệp thị trường, 4 người chào hỏi, sau đó ngồi xuống. Vương Giải Phóng thư ký tranh thủ thời gian cua tốt, vừa mới cũng đã chuẩn bị xong lá trà, sau đó cho 4 người bưng tới, sau đó liền đi ra. Nói một chút đi, là phát sinh chuyện gì thế mà để các người Quốc An cùng thị công an cục cùng nhau mà đến? Vương Giải Phóng uống một ngụm trà, một mặt uy nghiêm hỏi. Đồng thời Diệp Kiến Quốc mặc dù không có nói, nhưng là cũng nhìn về phía 4 người. Vương bí thư, Diệp thị trưởng, thật sự là sự kiện trọng đại, chúng ta không thể không xin chỉ thị hai vị lãnh đạo. Cục thành phố cùng người của Quốc An liếc nhau, cuối cùng vẫn là từ Lâm Chiêu Hoành mở miệng. Dù sao, từ biên chế tới nói, Quốc An là độc lập từ kinh thành Quốc An bộ trực thuộc. Nhưng là chuyện này lại dính đến địa phương, mà lại cũng cần bên trên Thượng Hải phối hợp. Cho nên, hắn mới có thể tới. Mà ở báo cáo bên trên, Từ Lâm Chiêu Hoành mở miệng trước, cũng phải thích hợp hơn một chút. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.